Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 104 gạch dưới 2, khiếp sợ tinh linh. Góc truyện audio.com. Chấm, tín ngưỡng chi thần. Erika cùng bối tỷ đồng thời hấp khí. Các nàng dù sao không phải là bị gây giống đi ra binh chủng. Mà là vô tận đại lục sĩ đất mới dáng dấp tự nhiên tinh linh. Đối với tín ngưỡng chi thần. Các nàng hiểu rất rõ, cũng rất lời nói có trọng lượng. Cái kia, mẫu thân đại nhân, đại tinh linh Erika cẩn thận hỏi. Thành tựu thuần phục lĩnh chủ đại nhân tinh linh bộ lạc. Chúng ta cần tín ngưỡng lĩnh chủ đại nhân sao? Nếu như không phải tín ngưỡng nói. Chờ sau này lĩnh chủ đại nhân thành thần. Chúng ta đây không phải là tín đồ trung thành giả. Rất có thể sẽ gặp được những tín đồ kia xa lánh. Cứ việc ta tin tưởng, lĩnh chủ đại nhân đối đãi với chúng ta biết đối xử bình đẳng một. Trở thành tín đồ sao? Thiếu nữ Olivia trầm mặc, nàng nhớ lại tinh linh nhất tộc đã từng tín ngưỡng tinh linh nữ thần. Đã từng, tinh linh nữ thần lấy tính mệnh che chở các nàng tinh linh nhất tộc. Cuối cùng không địch lại ngoại vực tới đánh thứ nguyên ác ma. Người bị trọng thương, tự phong với dị thứ nguyên vị diện thế giới. Bây giờ, tinh linh nhất tộc thần phục là đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Đã không cần tín ngưỡng chi thần. Olivia nói ra, Erika, ta đứa bé thứ nhất. Tinh linh bộ lạc vận mệnh nắm giữ ở trong tay của ngươi. Erika, cuối cùng, Erika không nói thêm gì. Đem thu hoạch được chiến lợi phẩm đưa cho Lâm Y sau đó. Nàng và Becky liền mang theo tiểu tinh linh nhóm quay chung quanh ở tinh linh mẫu thụ chu vi. Đi qua minh tưởng, hấp thu từ tinh linh mẫu thụ tản mát ra tự nhiên ma lực. Đây là tinh linh nhất tộc tăng thực lực lên phương thức chi đang tu luyện minh tưởng phía trước. Erika trả lại cho tiểu tinh linh nhóm một người uống một ngụm sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy, có thể khôi phục thương thế, tăng trưởng ma lực, đối với tinh linh hiệu quả gấp bội. Từ trên cao đi xuống nhìn xuống, thiên sứ thành bảo thế lực trận doanh, phân biệt rõ ràng, thiên sứ chuyển sinh trì chu vi, là tiểu thiên sứ nhóm cùng quang minh quân đoàn, cùng với mười mấy con nằm dạp trên mặt đất hoàng kim sư lam. Toàn bộ là Lâm Y tín đồ tinh linh mẫu thụ chu vi. Lại là lấy Erika cùng Becky cầm đầu tiểu tinh linh nhóm. Hai phe cánh, cũng không có cái gì giao lưu. Quảng cáo, cứ việc Erika cùng Becky đều rất tò mò. Những thứ kia dài tuyết trắng cánh, mỹ lệ sinh vật, đến tột cùng là chủng tộc gì? Các nàng sống mấy trăm năm, nhưng cũng chưa từng thấy qua sinh vật như vậy. Tại cái kia chút mỹ lệ sinh vật trên người. Tản ra thánh khiết quang mang, tràn đầy thân hòa lực, cho dù là Erika vị này thánh giai tinh linh, cũng không nhịn được muốn tới gần. Bên kia, Lâm Y thì tại công tác thống kê lâu đài vật tư. Cao cấp tinh linh trang bị bán đấu giá, toàn diện kết thúc, 320 bộ cao cấp tinh linh trang bị, toàn bộ bán đấu giá ra. Tổng cộng thu được vật liệu gỗ 287.900 đơn vị, tảng đá 195.000 đơn vị, tinh thiết 73.200 đơn vị. Thu hoạch phi thường lớn. Lâm Y dương mắt nhìn về phía mình lâu đài thương khố, lâu đài thương khố. Dung lượng, ở trong chứa một cái tiểu dị thứ nguyên không gian. Không gian cao thấp biết theo lâu đài đẳng cấp đề thăng mà khuếch trương tăng. Dự trữ vật tư, vật liệu gỗ 569.300 đơn vị. Thạch đầu tam 124.000 đơn vị. Tinh thiết 138.200 đơn vị. Thức ăn 37.500 đơn vị. Quái vật tài liệu một số. Hiện nay trạng thái, vô địch, đặc biệt nhắc nhở, nếu như thành bảo chi tâm bị phá hủy, thương khố dị thứ nguyên không gian đem tùy theo vỡ nát. Dự trữ vật tư cũng đem toàn bộ rơi xuống, trở thành thế lực đối nghịch chiến lợi phẩm, mời bảo vệ tốt ngươi thành bảo chi tâm. Phía trước kiến tạo tinh linh mẫu thụ binh chủng kiến trúc, tiêu hao 150.000 đơn vị vật liệu gỗ, 8 vạn đơn vị tảng đá, 30.000 đơn vị tinh thiết. Thế nhưng cái này không coi vào đâu, bởi vì ta thu hoạch tinh linh bộ lạc vật tư, cùng với tòa thành kia vật tư, lại tăng thêm hơn 300 bộ cao cấp tinh linh trang bị bán đấu giá vật tư. Toàn bộ cộng lại phía sau, lâu đài vật tư đem so với trước, ngược lại thì trực tiếp tăng mấy lần. Thiên sứ thành bảo thăng cấp trung cấp thành trấn, vật tư nhu cầu cũng đã thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Lâm Y lúc này không chần chờ nữa. Điều tra lâu đài thăng cấp tin tức gợi ý, lâu đài vật tư sung túc. Có hay không tiền trạch đem lâu đài thăng cấp làm trung cấp thành trấn? 1. Cần tiêu hao vật tư 500.000 đơn vị vật liệu gỗ, 300.000 đơn vị tảng đá, 10 vạn đơn vị tinh thiết. Là, hay không, là, Lâm Y thoại âm rơi xuống. Thiên sứ thành bảo nhất thời bị một mảnh kim quang chói mắt bao phủ. Lại không vẻn vẹn chỉ là lâu đài bản thân, còn có lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng ở kim quang bao phủ bên trong. Ca ngợi Ngô chủ, đây là vạn năng chủ cho thấy thần tích. Tiểu thiên sứ nhóm cùng quang minh quân đoàn binh chủng nhóm thấy như vậy một màn, sùng bái chi tâm tột đỉnh. Bất quá rất nhanh, bọn họ lại tiếp tục đắm chìm trong cáo tiếng ở giữa. Ngược lại là thiếu nữ Olivia, tinh linh Erika, Becky, cùng với những tiểu tinh linh đó, dồn dập há to mồm, đối trước mắt kim quang thần tích, biểu thị khó có thể tin, bởi vì đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Becky thấp giọng kinh hô, mẫu thân đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, lâu đài đang lớn lên. Biến cao, biến đến càng thêm to lớn. Quảng cáo, bên cạnh Erika thì hướng phía bốn phía triển vọng khoảng khắc. Sau đó bổ sung nói ra, lâu đài đất trống cũng ở mở rộng. Chung quanh cây cối, núi đá các loại, chờ, sự vật, hư không tiêu thất biến thành mặt đất bằng phẳng. Cả tòa lâu đài đều ở đây phát sinh dị biến. Đây là độc chúc với thành bảo chi chủ thần kỳ lực lượng. Thiếu nữ Olivia cảm khái vạn phần. Cái này loại tầng thứ lực lượng, cho dù là thân là thánh giai tột cùng nàng cũng không cụ bị. Cũng chỉ có đến từ dị thế giới thành bảo chi chủ mới, chỉ có, nắm giữ như vậy. Đặc thù thần lực. Erika nhìn phía xa đắm chìm trong kim quang bên trong Lâm Y, thấp giọng dò hỏi. Mẫu thân đại nhân, ngài biết cùng loại lĩnh chủ đại nhân như vậy thành bảo chi chủ lai lịch của bọn họ sao? Thiếu nữ Olivia lắc đầu, nàng đi chỗ nào biết đi. Nàng hoài nghi, coi như là tự nhiên tinh linh đế quốc thủ hộ thần, tinh linh mẫu thần thụ cũng không biết. Thiên sứ thành bảo, kim quang mắt sáng, lóng lánh ở mờ tối trong rừng rậm, ở huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới. Biến đến càng thêm rực rỡ, như trụy lạc ở u ám xâm lâm một viên minh châu. Quang mang lóa mắt, rốt cuộc, tốn thời gian gần nửa giờ. Kim quang hoàn toàn tán đi, thiên sứ thành bảo cũng khôi phục bình tĩnh. Lâm Y dương mắt nhìn lên, hắn thiên sứ thành bảo đã cao tới hơn 70 mét. Bên cạnh xuất hiện 6 tòa phó bảo. Mỗi tọa phó bảo bảo tiêm đều có một tòa 18 cánh thiên sứ pho tượng. Thiên sứ thành bảo chỉnh thể cũng biến sắc. Toàn thân trắng như tuyết, giống như bạch ngọc chế tạo thành. Thăng cấp trung cấp thành trấn sau đó, thiên sứ thành bảo biến đến càng thêm to lớn xa hoa. Không kém gì một ít xa mướn nhân loại quý tộc lâu đài. Trừ cái đó ra, thiên sứ thành bảo lệ thuộc trực tiếp lãnh địa cũng khuếch trương tăng rất nhiều. Liền mang cao tới mấy thước tường vây, cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương tăng. Cách trương,